Yêu lại từ đầu 2. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối ngày hôm đó tin tức của Ninh Tôn xem như là đề tài nóng hổi nhất. Trên mạng tràn ngập lời mắng chửi anh. Thậm chí còn có người đề xuất bảo Ninh Tôn cút khỏi giới giải trí. Nhưng lại có người theo chuyện đó điều tra thân thế của Ninh Tôn. Về chuyện thân thế của Ninh Tôn, trước đây lúc anh tham gia chương trình tuyển chọn đã có người muốn đem rồi. Chẳng qua thời điểm đó cô ba nhà họ Trương đã đè ép chuyện này xuống. Hiện tại, lần này Ninh Tôn bị rất nhiều người bao vây chỉ trích. Sự việc lại một lần nữa bị đưa ra. Đề tài Ninh Tôn cút khỏi giới giải trí liên tục xuất hiện nhiều giờ sau đó. Bên chị Thái có động tĩnh. Công ty quản lý của Ninh Tôn đã trực tiếp đưa ra một đoạn video được quay bằng điện thoại di động. Trong đoạn video đó, có thể nhìn rõ Ninh Tôn và Hoàng Tương. Khung cảnh xung quanh, vừa thấy chính là ở trong phòng trang điểm. Hơn nữa nhìn quần áo có thể thấy. Đúng là hai người bọn họ mặc lúc tham gia chương trình hôm đó. Nội dung hai người nói chuyện cũng được quay lại rất rõ ràng. Bọn họ thương lượng lát nữa lúc tham gia chương trình có một số chỗ âm cao phải phối hợp như thế nào. Có một số chỗ truyền âm phải sử dụng kỹ xảo hoàn thành ra sao. Trong đó Ninh Tôn còn nhắc đến một câu. Sao các tuyển thủ khác còn chưa đến? Chương trình sắp bắt đầu rồi. Lúc đó Hoàng Tương cười vô cùng giả dối. Bảo là mấy người đó có lẽ đang trên đường. Lát nữa sẽ tới thôi. Đây là một đoạn video được lấy ra từ điện thoại của Hứa Thanh Du. Nhưng đoạn video này đã có thể nói ra rất nhiều vấn đề. Đoạn video vừa đưa ra được một lúc, trên mạng lại bùng nổ. Mấy người trước đó đều mắng Ninh Tôn đã không còn nữa rồi. Quay đầu đi mắng chửi Hoàng Tương. Còn có người đứng về phe của Hoàng Tương nữa. Chạy cũng không thoát. Sau khi chị Thái đăng lên đoạn video đầu tiên, theo sau lại đăng lên một đoạn khác nữa. Đoạn video thứ hai không giống với cái Hứa Thanh Du để lộ ra, mà là ekip quản lý của Hoàng Tương tìm đến chị Thái bàn luận điều kiện. Ekip của Hoàng Tương muốn hai người xào chuyện tình cảm, mặc dù là chị Thái đã xác định rõ, bày tỏ Ninh Tôn đã có bạn gái, nhưng bên kia cũng không bỏ cuộc. Tại đây có ảnh, đọc tại hengchuyen.com để ủng hộ team dịch. 13, đã sụp đổ. Ngay lập tức bị mắng cho không ngóc đầu lên được. Rất nhiều người quay ngược lại chửi mắng Hoàng Tương. Bảo khó trách nhiều năm như vậy rồi vẫn không nổi tiếng được. Thì ra là tâm tư đều đặt ở phương diện khác. Còn nói vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, thì biết không phải là một cô gái đứng đắn. Trước đây trên mạng mắng Ninh Tôn khó nghe bao nhiêu. Bây giờ tất cả đều quay lại mắng chửi hết trên người Hoàng Tương. Mấy người đứng về phía Hoàng Tương cũng đều ngậm miệng. Còn có người lén lút xóa bỏ bài viết ủng hộ Hoàng Tương trước đó. Nhưng trên mạng đều đã ghi nhớ. Cho dù bọn họ đã xóa bỏ, dân mạng cũng nhớ hết bọn họ đã từng nói cái gì. Làm cái gì? Hứa Thanh Du nhìn thấy trên tình thế trên mạng đảo ngược lớn như vậy. Cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Cô đi theo Ninh Tôn vài tháng. Lần đầu tiên tâm trạng nhấp nhô lên xuống như thế. Hứa Thanh Du xem qua một lượt mấy tin tức trên mạng. Sau đó vội vàng nhìn Ninh Tôn. Anh mau nhìn xem này. Tình thế đã đảo lộn rồi. Ninh Tôn vẫn là cái bộ dáng hời hợt như trước nói. Thế này cô yên tâm chưa? Hứa Thanh Du cuối cùng cũng có thể bật cười. Yên tâm, thế này tôi đã yên tâm rồi. Nhưng tiếp theo tôi muốn xem. Mấy người kia có kết cục như thế nào? Ninh Tôn đối với mấy chuyện ồn ào huyên náo trên mạng chẳng có hứng thú gì cả. Anh chờ một lúc liền đi vào phòng. Không còn sớm nữa đâu. Quay về đi ngủ đi. Ngày mai có lẽ phải bắt đầu làm việc rồi đấy. Hứa Thanh Du cầm điện thoại. Tầm mắt vẫn còn ở trên màn hình. Được rồi, anh ngủ sớm đi. Cô theo Ninh Tôn ra ngoài. trở về phòng của mình. Tâm trạng vẫn lên lên xuống xuống như cũ. Bây giờ cô căn bản là hưng phấn tới mức ngủ không được. Vì thế liền nằm sấp trên giường. Cầm điện thoại lên mạng đọc tin tức. Nói như thế nào được nhỉ? Dân mạng cũng giống như cỏ đầu tường vậy. Bây giờ Hứa Thanh Du tin rằng mấy người đều đang mắng chửi Hoàng Tương. Khẳng định cũng là mấy người trước đó đã mắng chửi Ninh Tôn. Trên mạng, mở miệng ngậm miệng, nói lời độc ác như thế nào. Đều chẳng mất cái gì cả. Ban đầu Hứa Thanh Du còn cảm thấy bản thân mình sẽ đưa ra mấy lời nói ác độc. Nhưng bây giờ nhìn mấy lời nói của những người này càng ngày càng độc ác. Cô lại cảm thấy lòng mình cũng chẳng có gì vui sướng. Tại đây có ảnh, đọc tại hengchuyen.com để ủng hộ team dịch. 14. Giọng điệu triền miên lưu luyến. Sao lại không được? Không lẽ cô cũng thích tôi sao? Hứa Thanh Du bị câu nói của Ninh Tôn dọa cho giật mình. Trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Cô xoa trán, trên mặt túa ra một tầng mồ hôi. Giấc mơ này thật là đủ kinh hãi. Cô sao có thể thích Ninh Tôn được? Ai cô cũng không thích. Lúc đầu khi phân công đến bên cạnh Ninh Tôn, chị Thái đã nhắc nhở cô. Trợ lý kiêng kỵ nhất là nảy sinh tình cảm với ngôi sao. Mà lúc đó cô đã từng bảo đảm, cô không thích giới giải trí. Đối với người trong giới giải trí cũng không có hứng thú. Hứa Thanh Du đứng lên mở một chai nước, một hơi uống hết. Sau đó cô trở về trong chăn, cả người co lại thành một đoạn. Cô xác định mình không thích Ninh Tôn. Sở dĩ thích ở bên cạnh anh là bởi vì chuyện phiền phức của anh rất ít. Hứa Thanh Du thở dài. Cũng biết Ninh Tôn không thích mình. Cô miên man suy nghĩ mấy chuyện này. Hứa Thanh Du nhắm mắt lại. Ra lệnh cho mình mau mau đi ngủ. Cô ngủ không được tốt. Ngày hôm sau rời giường. Trạng thái không được ổn lắm. Nhưng Hứa Thanh Du vội vàng rửa mặt. Làm cho bản thân nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Sau đó đi mua đồ ăn sáng. Cô vốn cho rằng đám chó săn bên ngoài khách sạn đã đi bớt rồi. Nhưng là cô nghĩ quá tốt đẹp rồi. Cô vừa ra ngoài, liền nhìn thấy rất nhiều phóng viên cầm máy ảnh đang đứng ở đường phố đối diện. Đám chó săn này cũng nhận ra cô. Có thể là thật sự rất cần tài liệu thực tế. Có người nhìn thấy cô ra ngoài, liền chụp hình cô. Hứa Thanh Du nhíu mày. Không nói lời nào, nhanh chóng ra ngoài mua đồ ăn sáng. Chờ đến khi quay về, liền có phóng viên chờ ở cửa khách sạn. Nhìn thấy cô liền lao tới. Ống kính máy ảnh chĩa về phía Hứa Thanh Du. Micro cũng đưa tới. Bọn họ hỏi có phải Ninh Tôn đang ở bên trong hay không. Hỏi quan hệ của Ninh Tôn và Hoàng Tương. Lại hỏi cô Ninh Tôn đối với những chuyên trên mạng thấy như thế nào. Cách chương.